Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, Mạch Phụ Tư Lâu, 9, theo phong mạch thị giác đến xem, đây là hắn trong cuộc đời tối gian nan 5 tháng, cứ việc sau này còn có càng thêm thống khổ dày vò. Nhưng vào lúc ấy Tiêu Sơ Lâu luôn ở bên mình, luôn bảo hộ hắn. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy giống hiện tại giống nhau ấn tượng khắc sâu. Bởi vì này đoạn trải qua, chân chính làm cho hắn kiên cường đứng lên, làm cho hắn không thể phá vỡ. Từ đây có thể thừa nhận gì bi thống. Bọn họ ở đường xá Trung Sơn cùng Thủy Tận, cho rằng hết thảy đều tuyệt vọng thời điểm, gặp thay đổi bọn họ cả đời nhân. Đó là nước Yên quân đội, tiến đến tiếp viện, lại đến chậm một bước. Phụ cận thành trì toàn bộ luân hãm, cơ hồ biến thành một tòa không thành, nơi nơi đều là người chết. Phong mạch cùng Tiêu Sơ Lâu là bọn hắn ở trên đường gặp duy nhị người sống. Cứ việc cũng là hấp hối, nước Yên trong đại quân có cái khí độ cao hoa thiếu niên cưỡi ngựa xuất ra. 14, 15 tuổi bộ dáng, sinh mi thanh mục tú, Trọng Quỳ vừa thấy chỉ biết, đây là niên thiếu khi nước Yên thái tử. Hắn nhìn đến ít thành bộ dáng Tiêu Sơ Lâu giật nảy mình. Nghĩ hắn không sống nổi, liền khuyên bảo Phong Mạch rời đi hắn. Lúc đó Phong Mạch cũng đói sắp chết, hắn nguyên vốn định cùng Tiêu Sơ Lâu cùng chết. Nghe vậy quật cường lắc đầu, ta cùng Tiểu Lâu cùng chết, chúng ta sau khi chết, quý nhân ngài có thể hay không đem chúng ta lấy cái hố cùng nhau mai. Nước Yên thái tử có chút động dung. Này bé trai ánh mắt như thế trong trẻo, là hắn gặp qua tối xinh đẹp một đôi mắt, hắn nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng phủ phủ, sau đó nói, có thể sống có cái gì không tốt. Phong mạch trong ánh mắt có nhất uông lệ, ngập nước, càng là trong suốt linh động. Hắn nói, một người còn sống, ta cảm thấy sợ hãi, hắn vẫn là không nghĩ rời đi Tiêu Sơ Lâu. Nước Yên thái tử liền hướng Tiêu Sơ Lâu nhìn thoáng qua. Gặp trên người hắn thê thảm miệng vết thương, trong lòng cũng có vài phần đồng tình, Tiêu Sơ Lâu vòng vo đảo mắt tinh nhìn về phía hắn. Nước Yên thái tử kinh ngạc hắn còn sống, không khỏi hỏi, người muốn sống ta sao? Tiêu Sơ Lâu ý thức tựa hồ không thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía Phong Mạch, sau đó gật gật đầu. Hắn tưởng, bởi vì hắn đáp ứng quá, sẽ không bỏ lại A Mạch một người. Nước Yên thái tử trong lòng thập phần chấn động, người bình thường, bị như vậy thương nhất định đã sớm đau chết thôi, nhưng này bé trai mới 7-8 tuổi, có thể luôn luôn chịu đựng, ý thức còn như trước bảo tồn vài phần, đây là loại nào cường đại ý chí, mà Phong Mạch, biết rõ đồng bạn sống sót khả năng đã như thế tiểu, lại không hề từ bỏ hắn, như vậy hai cái hai tử. Rất đặc thù, nước Yên thái tử cơ hồ là lập tức liền quyết định cứu bọn họ. Ta có thể đem hắn chữa khỏi, nhưng là các ngươi muốn cùng ta đi. Hơn nữa thề cả đời một đời đều nguyện trung thành cho ta, Phong Mạch nhìn thoáng qua Tiêu Sơ Lâu. Hắn có lẽ không quá minh bạch nguyện trung thành hàm nghĩa. Nhưng Tiêu Sơ Lâu là kiếm khách con trai, từ nhỏ đã bị giáo huấn trung nghĩa liêm sỉ. Hắn xem Phong Mạch, hắn như vậy yếu đuối, nếu không có bản thân lời nói, hắn nhất định sẽ tử đi, nếu bản thân có thể bị chữa khỏi, ít nhất hắn có thể thực hiện hứa hẹn, bảo hộ Phong Mạch cả đời, cho nên hắn không chút do dự đối nước Yên thái tử nói. Ta nguyện ý, Phong Mạch khiếp sợ xem hắn, của hắn ý tưởng, hắn chưa bao giờ phản đối, bởi vậy cũng nói. Ta cũng nguyện ý, nước Yên thái tử xem này hai cái hai tử nở nụ cười. Đây là Phong Mạch linh phách đan chung chứa đựng tối rõ ràng một đoạn trí nhớ. Là hắn nhất quý trọng một đoạn, cho nên cho dù chết Phong đều không có biến mất, bọn họ cứ như vậy đi theo nước Yên thái tử trở lại kế thành. Tiêu Sơ Lâu bị chữa khỏi, Phong Mạch cũng bị bồi dưỡng thành một gã ảo thuật sư. Hết chương.